Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 8, khế đất, Xương Dương Thành là một tòa thành thị phồn hoa. Chí ít Lâm Nam đi ở trong thành thời điểm, là cảm thấy như vậy. Nơi này chế độ cùng Lâm Tiên giới thoáng có chút khác biệt. Vào thành không cần lệ phí vào thành, nhưng lại cần giấy thông hành. Giấy thông hành chủng loại có rất nhiều loại. Cư dân trong thành dùng chính là ở trong thành ở lại chứng. Bên ngoài đến cư dân thì cần phải có những thành thị khác ở lại chứng. Cùng nhóm phía dưới thông quan giấy chứng nhận. Đơn giản điểm tới nói, chính là ra vào cửa thành đều cần thẻ căn cước. Mà nếu là muốn đi thành khác ao, vậy sẽ phải xử lý cái hộ chiếu cái gì? Làm phiền toái như vậy làm cái gì? Tiếp nhận Minh Hải cho bọn hắn ở lại chứng. Lâm Nam nhìn xem hắn nói một câu. Chủ yếu là làm phòng ngừa mặt khác hai cái khu vực người trà trộn vào. Minh Hải giải thích nói. Thế nhưng là người ta thực nghĩ trà trộn vào đến. Giả tạo giấy chứng nhận cũng không khó a. Thứ này. Thế nhưng là liền tiên khí đều không phải là. Chủ yếu vật liệu cũng chỉ có liên hoa thạch cùng đón gió nham hai loại mà thôi. Tùy tiện có chút luyện khí thông thường tu sĩ đều có thể làm ra được a. Lâm Nam liếc mắt liền, nhìn ra trong tay chương này cái gọi là ở lại chứng vật liệu. Minh Hải trực tiếp liền trợn trắng mắt, có mau bệnh a, mặc dù đây không phải tiên khí, nhưng là chúng ta luyện chế thời điểm. Thế nhưng là dùng đặc thù thủ pháp luyện chế a, chính là bát phẩm tiên khí sư cũng nhìn không ra. Vì sao ngươi liếc mắt liền khám phá a? Minh Hải hiện tại rất muốn đem Lâm Nam đầu óc cậy mở đến. Nhìn xem bên trong có phải hay không trang một cái khác tiên giới đại năng linh hồn. Dù sao tiên giới cùng hạ giới khác biệt. Có chút tu sĩ làm có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Thậm chí không tiếc binh giải vào luân hồi. Tại chuyển thế về sau. Có cơ hội kích hoạt trí nhớ của kiếp trước. Sau đó nhanh chóng tăng cao tu vi. Xa không nói, bọn họ Xương Dương Thành cách vách rời An Thành. Thành chủ chính là làm như vậy. Bởi vậy mới có tiên tôn thực lực. Minh Hải hiện tại trong mắt hoài nghi. Cái này Lâm Nam, rất có thể chính là cái nào đó đại năng chuyển thế. Nếu không làm sao có thể hiểu được nhiều đồ như vậy. Cứ như vậy, Vô Tận Môn bên trong có được đại lượng tư nguyên sự tình. Cũng tốt giải thích. Bất luận là công pháp hay là tiên quyết, đều có khả năng là cái này đại năng trí nhớ của kiếp trước. Về phần đệ tử trong tay tiên thạch, nói không chừng người ta có mỏ đây. Vô Tận Môn dưới chân núi, thế nhưng là có cực kỳ nồng nặc tiên khí. Minh Hải coi như không có xuống dưới qua, thế nhưng là dựa vào cảm giác, cũng có thể biết rõ đại khái, xem ra tiên giới phát triển. Cũng không có ta tưởng tượng phát đạt như vậy. Bất quá Minh Hải thành chủ ngươi yên tâm. Chuyện này giao cho chúng ta Vô Tận Môn. Nhất định cho ngươi xử lý không chê vào đâu được. Một con ruồi đều lăn lộn không tiến vào. Tiến về phủ thành chủ trên đường. Lâm Nam vỗ bộ ngực cam đoan. Thẩm Mặc len lén cho Lâm Nam một ánh mắt. Làm tốt lắm. Lúc trước hắn cùng Minh Hải nói hợp tác. Chính là muốn ở trong thành mở chân bảo các, mà kế hoạch này, kỳ thật có chút vượt quá hắn cùng với Lâm Nam nguyên bản thương thảo tình huống. Lúc mới bắt đầu, hai người cũng không biết phi thăng thượng giới lại còn có người dẫn đường chuyện này. Kế hoạch của bọn hắn là trước hết nghĩ biện pháp quen thuộc tiên giới, ở tiên giới có được một mảnh nơi sống yên ổn về sau. Mới bắt đầu chân bảo các phát triển. Nhưng là y bố cái này hách, lại để kế hoạch của bọn hắn hoàn toàn đại loạn, không mò ra Vô Tận Môn lai lịch Minh Hải, cũng được bọn họ một khối phán cầu. Thẩm Mặc đang cùng Minh Hải nhiều lần nói chuyện với nhau về sau. Ở trong Xương Dương Thành nhóm miếng đất, có thể dùng đến dựng chân bảo các, về phần có phải hay không phồn hoa khu vực, cái này không có vấn đề. Thẩm Mặc có lòng tin. Chân bảo các ở địa phương đều là phồn hoa khu vực, Lâm Nam vừa mới đề nghị, đem cái này ở lại chứng sự tình giao cho bọn hắn tới làm. Cái kia hoàn toàn chính là đưa tay muốn quyền biểu hiện. Từ nhập môn lúc mỗi người đều muốn tra rõ ở lại chứng tình huống đến xem. Tiên giới tình thế cũng không khá lắm. Cảnh tuyệt vực, minh thiên vực, tinh ảnh vực, ba cái này thế lực chiếm cứ tiên giới 3/4. Hơn nữa hiện ra tạo thế chân vạc cục diện, mà trong đó sẽ có mâu thuẫn gì, chính là dùng cái mông nghĩ cũng nghĩ ra được. Còn không phải bởi vì tài nguyên, người vì sao lại có tranh đấu, đó đều là bởi vì lợi ích. Khi người cảm thấy mình có năng lực tranh đoạt càng nhiều lợi ích lúc, người sẽ ngu hồ hồ đem đồ trên tay cho người khác sao? Nếu như mà có, xin đem loại người này giới thiệu cho ta. Lâm Nam huynh đệ, cũng không phải là ai đều giống như ngươi, liếc mắt liền có thể nhìn ra ở lại chứng tài liệu. Minh Hải len lén cầm lên lệnh bài, đem chuyện này cũng tới báo lên. Thật là đáng sợ, cùng vô tận môn người ở cùng một chỗ, nếu như không cân nhắc thực lực, Minh Hải đột nhiên cảm thấy chính mình là cái đệ đệ. Mà nếu như cân nhắc thực lực, suy nghĩ một chút chính mình lúc trước bị trói lên thời điểm. Được rồi, không so đo, đây là người ở phía trên nên bận tâm sự tình. Ta nhìn ra được, vậy liền đại biểu cho người khác cũng nhìn ra được. Tin tưởng ta, kỹ thuật của ta thế nhưng là rất tuyệt. Có muốn hay không thể nghiệm một lần? Lâm Nam cũng không có nói bốc nói phét. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghiêm túc học tập tiên giới luyện khí thuật. Tiên giới pháp bảo, tên là tiên khí, cũng chia nhất đến cửu phẩm. Có lâm tiên giới cơ sở, Lâm Nam hơi luyện tập một lần, liền đã đạt đến nhị phẩm tiên khí sư cảnh giới. Một chút cũng không khó, ngay cả Thẩm Vân bọn họ cũng là như thế. Nhưng Lâm Nam tự tin biểu lộ, để Minh Hải cảm thấy có chút khó chịu. Đại ca, ta gọi ngươi đại ca được không? Thứ này làm sao có thể giao cho ngươi a? Phủ thành chủ sắp tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút Dương Dương thành. Minh Hải trực tiếp rời đi chủ đề, không còn tiếp tục trò chuyện cái này ở lại chứng sự tình. Lâm Nam hướng về phía Thẩm Mặc nhún vai. Thẩm Mặc cũng trở về ứng một ánh mắt. Hai người đều biết không thể nào. Chính là buồn nôn Minh Hải mà thôi. Một năm này xuống tới, hắn hồi báo không biết bao nhiêu vô tận môn sự tình. Không ác tâm một phen, trong lòng không thoải mái. Minh Hải ở giới thiệu bên trong cái xương dương thành này tình huống căn bản. Về phần phủ thành chủ, nào có nhanh như vậy đi đến. Minh Hải nói rất nhiều, tỉ như nhân văn, tỉ như địa lý, tỉ như thu thuế, cái gì cũng có nói tới, cũng giới thiệu một chút xương dương thành đặc sản. Ngày sau vô tận môn có thể sẽ trở thành trong thành chủ lực tiêu phí quần thể. Minh Hải nhưng sẽ không bỏ qua. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy bọn họ giống như là cái nào đó tập đoàn muốn tới cái thành phố này phát triển. Sau đó bị thị trưởng nhiệt tâm chiêu đãi tràng cảnh. Rất nhanh, bọn họ đại khái biết một chút xương dương thành tình huống. Chủ yếu vẫn là Thẩm Mặc đang nghe. Thẩm Vân ở một bên đi theo ghi chép. Người nhà họ Thẩm lại một lần nữa cho thấy bọn họ làm gian thương tiềm chất. Tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào có thể lấy được tình báo. Lâm Nam cũng rất hài lòng. Chuyện bên này nếu như xử lý hết nói, bọn họ liền có thể về trước vô tận môn hào hào tu luyện một phen. Minh Hải trước kia cũng nói qua, vừa mới phi thăng thượng giới người, sẽ có một đoạn thời gian bảo hộ kỳ, chỉ cần chính bọn hắn không loạn làm lời nói, chỉ là lưu tại trong thành tu luyện, sẽ không có người không có mắt đi khiêu khích, dù sao. Đây đều là ngày sau có thể trở thành một phương thành chủ tồn tại. Từ xưa đến nay, phi thăng thượng giới người, sống đến sau cùng, kém cỏi nhất cũng là tiên quân đỉnh phong. Đây là khế đất, về phần nên như thế nào kiến thiết, ta cũng không có biện pháp hỗ trợ. Minh Hải một bên nói, vừa lấy ra một tấm khế đất giao đến Thẩm Mặc trong tay. Thẩm Mặc gật đầu một cái. Minh Hải cung cấp cho bọn hắn trợ giúp đã đủ nhiều, tiếp xuống nha. Liền nhìn bọn họ người nhà họ Thẩm bản lãnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.